Chương 922, ạ sờn phô dọn vào. Đáng yêu thân phận mới. Tại sau một tiếng nổ tung to lớn, trên đất xuất hiện một cái lỗ thùng to, bà cụ nọ đã thương tích khắp người nằm ở hang lớn bên dưới, hôn mê bất tỉnh. Bạc cơ bò nổ ô nổ nhìn đến muốn rách cả mí mắt, nhưng là vừa lúc đó, một cái búa lây khó có thể tưởng tượng tốc độ theo phía sau hắn bắn vụt tới, vừa vặn đánh trúng đầu của hắn. Ba đầu của hắn giống như theo chỗ cao rơi xuống đất, dưa hấu biến thành mảnh vỡ, thân thể lay động một cái té xuống đất. Hô hô! Tiện tay bay ra một búa liền đánh chết một cái lữ đoàn thành viên, nhưng là cả Pen America cũng không có nhìn thi thể của bò nổ ô nổ thêm một cái. Hắn lúc này chính đang cẩn thận mà dò xét khôi giáp trên người. Hiện tại sức mạnh của ta ít nhất tăng lên 6-7 lần, hơn nữa cái này dường như còn rất xa không phải là cực hạn. Chiến giáp này cảm thụ trong cơ thể xông ra sức mạnh gần như vô hạn, cả Pen America chỉ cảm thấy cả đời đều chưa từng cường đại như vậy. Mà khi hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy ạ Tuần Phổ đánh ra cái hang lớn kia, trong lòng càng là tình tiết phức tạp. Lúc ban đầu đọc tỏ sở trên cùng hắn nói, vườn đó rút thưởng có thần kỳ dường nào, hắn vẫn là không thể nào tin tưởng. Chỉ là bởi vì tại chỗ ngủ tổ trong một trận đánh cảm nhận được chính mình vô lực, lúc này mới ngựa chết thành ngựa sống, quyết định đi nhìn thử một chút. Ai biết, chỉ mỗi mình rút được lợi hại như vậy tệ ẩy gù, mặt khác cái đó nữ trang đại lao tệ ẩy gù uy lực cũng là lớn đến kinh người. Lần này, ở trong lòng Captain America, vườn hình tượng cũng là trở nên càng thêm thần bí khó lường. Cùng lúc đó, trên tàu sân bay trên không chứng mặn, nhìn trên màn ảnh cả Pen America cùng cử động của ạ Stone Phổ, nuốt nước miếng một cái, mí mắt đều nhảy mấy cái, cô bé này lại còn nắm giữ súng ống mạnh mẽ như vậy, trên địa cầu tuyệt đối không có loại vũ khí này, chẳng lẽ nàng là người ngoài hành tinh, còn có người ăn mặc khôi giáp đó lại là ai? Nhìn hắn búa cùng tâm thuẫn, chẳng lẽ là cả Pen America hắn từ nơi nào lấy được khôi giáp kỳ quái như vậy? Đủ loại thắc mắc cái này tiếp theo cái kia nhô ra, làm cho chứng mặn sọ não đều đau. Mà lúc này ạ Tuần Phổ nhìn thấy địch nhân đều chạy sạch, đang chuẩn bị đem phở rằng lìn ném xuống rời đi, nhưng ẩn lúc này lại ở trong gờ giúp ghê tô nàng. Vườn ạ Tuần Phổ, đừng gấp như vậy đi, phía dưới hai cái lữ đoàn thành viên nghiệm năng lực rất hữu dụng, ngươi không ngại đi đem chúng nó từng hấp thu tới lại đi. Ô ạ Tuần Phổ nghe xong lời vườn nói sau, có chút hiếu kỳ đưa mắt về phía té xuống đất đám người ủ vộ dịn. Bất quá đợi nàng bay xuống đi mới phát hiện, nửa thân phải ủ vộ dìn cơ hồ đều bị cả Pen America một đòn đánh nát, sớm liền bị chết sạch. Mà hắn siêu cấp rẽ mì no mi, chỉ có thể rút ra người sống siêu năng lực. Có chút tiếc nuối đem mục tiêu chuyển hướng trọng thương Nobunaga cùng ạ cụ nọ đạ, ạ Stone Phố đưa bọn họ niệm năng lực rút ra song sau, vừa mới chuẩn bị ngồi hiểm bộ dịp rời đi, bên người bỗng nhiên toát ra một cái màu vàng vòng sáng. Ừ, cái này là Master trước gã Tuần Phổ tại lúc đang nghi ngờ, đồng nhiên xuyên thấu qua vòng sáng phát hiện, đối diện lại là đã từng đi qua biệt thự nhà Vẩn lúc này, Vẩn cũng ở trong gờ giúp hướng hắn phát tới một đoạn trò chuyện riêng. Vẩn, ách gã Tuần Phổ, nếu như ngươi không muốn trở về đi theo đọc tỏ sở trên mà nói, như thế có thể tạm thời ở tại trong nhà ta, ngược lại trong nhà của ta cũng không thiếu phòng trống. Vẩn biểu thị, hắn chẳng qua là không đành lòng nhìn thấy ạ Tuần Phổ hài tử đáng yêu như thế sống lang thang, lúc này mới nói lên đề nghị này. Tuyệt đối không phải là hắn đối với lũ sẽ ở có hứng thú gì khi nghèo đầu nhỏ, ạ Tuần Phổ chỉ dùng mấy giây liền làm ra quyết định. Hắn vốn là đối với vẩn cái này rút thưởng hợp sạch cùng nhân viên quản lý vô cùng hiếu kỳ, hiện tại có không có có chỗ nào đặc biệt có thể đi, vậy còn có cái gì tốt do dự không nói hai lời, ạ Tuần Phổ trước đem hiệp bộ dịp linh thể hóa. Sau đó một cước liền bước vào kim sắc vòng sáng, sau đó liền biến mất rồi. Chứng mặn cùng cả Pen America đều nhìn thấy màn này, bất quá bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, đều là cho rằng ạ Tuần Phổ là bị đọc tỏ sở chen gọi đi về yêu kỳ dị lại không giải thích được có một cái chảo. Hát nhân viên quản lý ngươi được ta chính là ạ Tuần Phổ. Ạ Tuần Phổ một xuyên qua kim sắc vòng sáng, liền gặp được ngồi trên ghế salon ẩn, đang làm tự giới thiệu mình sau. Hắn lập tức nguyên khí tràn đầy hỏi, nhân viên quản lý trước khi nói chuyện ta còn không có hỏi tên ngươi đây, mặt khác ngươi cái loại rút thưởng này là nguyên lý gì, tại sao trong cái dương nhỏ như thế có thể trang bị nhiều phần thưởng như vậy, còn có nhìn lên trước mắt như cùng hiếu kỳ bảo bảo một dạng ạ Stone Phổ, vẩn sờ cái chán của mình một cái, có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Bởi vì Mortis như vậy cái vê người quen nguyên nhân, Trong biệt thự tất cả nữ nhân ngay lập tức liền biết giới tính của ạ Stonefo. Khi biết được Huấn mời hắn vào ở, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều thay đổi, cuối cùng vẫn là Huấn lặp đi lặp lại cường đế ưu hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện làm hỏng linh hồn. Cũng cố ý đem phòng ngủ của ạ Stonefo thiết trí đến lầu hai bên kia, lúc này mới trước thời hạn chấm dứt một trận bi ai trốn Tula. Nếu quả như thật phát sinh một đám nữ nhân cùng một người nam nhân cướp chuyện của nam nhân, trừ bi ai còn có gì để nói, hô thật vất vả mới đuổi đám kia bà tám, vần thở ra một hơi thật dài, quyết định đến đi nước thủy quần buông lỏng một chút. Kết quả, hắn phát hiện một chút quần viên vẫn còn đang, tại cố chấp chuyện của ạ Sơn Phổ kỳ gì gìn, làm sao có thể ạ Sơn Phổ muội muội đáng yêu như thế lại là một nam nhân, lần này ta cũng không dám nhìn thẳng trong trò chơi đám em gái đáng yêu kia rồi kỳ gì gìn. Hoa hoa minh ta khả năng cũng cần máy xóa bỏ ký ức, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, lại nói ngươi rốt cuộc tại sao cố chấp với em gái như vậy, ta xem tại trong phó bản, ngươi mình chính là muội muội nha thể kỳ gì gìn, cắt, loại sự tình này ngươi không cách nào lý giải, làm trong trò chơi đám muội muội kia dùng âm thanh đáng yêu gọi ngươi ổ nỉ chèn, tâm linh của cả người ta đều được thăng hoa kỳ gì gìn, à nếu là ta thật có thể có một cái muội muội đáng yêu đó liền tốt rồi. Ta vương, nếu ai làm em gái ngươi, đó mới là khổ tám đời đây. Kỳ gì gìn, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nhà ngươi cao y tên na y là lần trước người mới đó ngươi rốt cuộc chịu nổi bỏ tá lại nói ngươi rốt cuộc là ai vậy.